Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, phiên ngoại. Trường sinh chi mê. Leng keng. Nghe tới điện thoại di động thanh âm nhắc nhở ta nhất thời một cái giật mình. Theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, trọn vẹn chậm tiểu nửa phút, nhảy lên kịch liệt trái tim mới chậm rãi bình phục. Ta lấy lên trên bàn điện thoại di động, mắt nhìn thời gian, rạng sáng 2:30. Mẹ nó, lúc này còn phát tin tức, nhất định là Trương Diệu Tân lão già kia. Trong lòng thầm mắng một tiếng, ta ấn mở WeChat, quả nhiên, Lý Dương, nhìn xem hòm thư, căn cứ tài liệu bên trong viết phần nghiên cứu báo cáo nhanh cho ta. 3 vạn chữ tả hữu là được. Ngày mai 12 giờ trưa trước đó. Văn tự phối hợp Trương Diệu Tân cái kia mặt mũi tràn đầy nụ cười thô bỉ ảnh chân dung. Trong nháy mắt để cho ta mí mắt nhảy lên. Huyết áp dâng lên. Trong đầu đã đem tổ tông của hắn bát đại đều thân thiết thăm hỏi một lần. Ngón tay lại là không tự chủ được tại điện thoại trên bàn phím nhảy lên. Tốt, lão bản, ta thở dài một cái. Không có cách nào, ai bảo ta bày ra như thế một cái đạo sư đây. Nhịn thêm, chờ bản này luận văn thành công phát biểu, ta liền có thể tốt nghiệp. 6 cái xem xét bản thảo người, 4 cái là Trương Diệu Tân bằng hữu, có thể hay không qua bản thảo, còn không phải hắn chuyện một câu nói. Thông qua xét duyệt trước đó trong khoảng thời gian này, khẳng định là muốn đem ta làm trâu ngựa sai xử, làm trầm trọng thêm. Trong lòng đậu đen rau muống lấy, ta ấn mở hòm thư, đem phụ kiện download, bớt áp lục co lại, kiểm tra nội dung bên trong tới, nghịch thiên địa chi lý, lấy chứng trường sinh, thứ quỷ gì, buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tán, ta không khỏi chỉnh ngay ngắn tư thế ngồi, chăm chú nhìn trong máy vi tính hình ảnh, nửa tháng trước, tương nam bách sắc giới khu vực, phát sinh một kiện chuyện lạ. Một tòa ngàn thước cao sơn phong từ đó nứt ra, lộ ra bóng loáng như gương vách đá. Sườn đồi phía trên, bất ngờ dùng cổ truyện thể từ trên xuống dưới. Khắc lấy, nghịch thiên địa chi lý lấy chứng trường sinh, 9 cái chữ đại. Địa phương chính phủ động tác hết sức nhanh chóng. Chuyện xảy ra về sau, hiện trường rất nhanh bị phong tỏa. Sự kiện này trước mắt còn không có bị đại chúng biết. Bởi vì viết cái này 9 chữ cổ truyện thể. Chính là 7.000 năm trước, hiến hướng thời kỳ quan phương văn tự, cho nên tổ điều tra thì mời trong nước nghiên cứu hiến hướng lịch sử thủ tịch chuyên gia Trương Diệu Tân, hiệp trợ điều tra, nhìn xem phải chăng có thể theo trong cổ tịch, tìm kiếm được một chút dấu vết để lại. Ta xem nhìn màn hình dưới góc phải thời gian, hôm nay cũng không phải cả tháng 4 a, cùng ta đùa kiểu này, nhìn đến những tài liệu này trong nháy mắt. Ta phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Lăng Vân Phong, độ cao so với mặt biển hơn 1.300 mét. Bách sắc giới khu vực đệ nhất cao điểm. Cấp tốc tìm tòi lên sự kiện bên trong nhắc đến này tòa. Đỉnh núi, 9 chữ, hơn 1.000 mét. Theo trên hình ảnh chữ giữa nhau khoảng cách đến xem. Từng chữ đều ít nhất có 100 mét lớn nhỏ. Liền xem như hiện tại. Muốn tại trên vách núi đem bọn nó điêu khắc đi ra. Cũng là đại công trình đi. 7.000 năm kỳ hiến hướng. Làm sao có thể. Bất quá tay này chữ. Ngược lại là thật sự không tệ. Ý nghĩ của ta có chút dừng lại. Nhưng Trương Diệu Tân lão gia hỏa này. Tuy nhiên dáng dấp xấu một chút. Nhà tư bản khí tức cũng trọng. Nhưng làm lên sự tình đến. Lại là 10 phần coi trọng đáng tin. Không đến mức cầm giả dối không có thật sự tình tiêu khiển ta. Ta rất nhanh lại tại võng thượng tìm tòi lên bách sắc giới địa khu tương quan tin tức. Quả nhiên, bị ta phát hiện một số kỳ quặc. Mọi người trong nhà, ta cũng là cả một cái im lặng tử. Thật vất vả mời nghỉ đông. Muốn đến bách sắc giới du lịch, đến cửa cảnh khu, lại đột nhiên không cho vào. Loại cảm giác này, người nào hiểu a? Bách sắc giới đột phát sự cố, cảnh khu tạm thời phong tỏa, vì tự thân an toàn cân nhắc, mời các vị du khách phối hợp, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta đến tột cùng tại bách sắc giới bên trong gặp được cái gì, còn không có điểm đi vào, cái này điều nội dung đã bị thủ tiêu, Xem ra, xác thực, Hiến Triều, sờ lên cái cằm, trong đầu ta không khỏi lại nghĩ tới liên quan tới nó ghi chép tới. Cổ Hiến Triều, chính là có văn tự ghi lại cái thứ nhất triều đại. Đồng thời, cùng cái thứ hai triều đại Vũ ở giữa, xuất hiện to lớn văn minh đứt gãy. Cả hai vị trí thời đại, cơ hồ kém gần 800 năm, đến bây giờ đều không người biết được. Cái kia thất lạc 800 năm bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phồn thịnh cùng cực cổ Hiến Triều, lại đến tột cùng là như thế nào diệt vong? Trong nước nghiên cứu cổ hiến hướng người không nhiều, Trương Diệu Tân xem như lớn nhất quyền uy cái kia. Nghiên cứu của ta phương hướng, tuy nhiên không phải Hiến Triều, nhưng chỉ là bởi vì hiến hướng tồn thế di tích thực sự quá ít, sớm đã bị nghiên cứu hết. Ta bất đắc dĩ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, thay đổi phương hướng. Bất kể nói thế nào, bái tại Trương lão tặc môn hạ, mưa dầm thấm đất, đối với hiến hướng hết thảy đều cũng không xa lạ gì. Nhưng hắn biểu hiện ra, cơ bản cùng cái khác cổ triều thay không khác. Lần này ngàn mét núi khác, thì là có chút vượt qua ta nhận biết. Uống ly cà phê, thức đêm đem lão tặc gửi tới tư liệu xem hết. Đã nhanh muốn rạng sáng, trong lòng nghi hoặc lại là càng nồng hậu dày đặc. Trong tư liệu nâng lên, bóng loáng như gương, cũng không phải là một cái hình dung từ, mà chính là một cái trình bày từ. Thật thật giống như bị mài qua mặt kính giống như, cùng thô ráp ngọn núi khác biệt, mà lại chất liệu tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. So với tầm thường núi đá phải cứng rắn quá nhiều. Bất quá xuất phát từ di tích bảo vệ mục đích, còn không cách nào dùng máy móc đối nó tiến hành chính xác đo đạc. Quái dị sự tình không chỉ có như thế, làm nghịch thiên địa chi lý, lấy chứng trường sinh cái này vài cái chữ to hiển lộ ra về sau. Lăng Vân Phong phụ cận động vật, dường như nhận lấy không hiểu kinh hãi giống như, ào ào chủ động rời xa nơi đây. Không chỉ là điểu thú, thậm chí con muỗi loại hình, đều tránh không kịp cách xa. 3 vạn chữ nghiên cứu báo cáo, cái này hắn a viết như thế nào? Trong đầu chìm vào hôn mê, trong nội tâm của ta mắng to, chỉ thống khổ viện 2000 chữ, liền rốt cuộc ngăn cản không nổi mãnh liệt mà đến buồn ngủ. Mơ mơ màng màng thiếp đi, tựa hồ làm rất nhiều mộng, nhưng không biết sao, nghịch thiên địa chi lý, lấy chứng trường sinh cái kia một hàng chữ lớn, lại giống như điêu khắc giống như, thủy chung sâu khảm tại chỗ sâu trong óc, tùy ý mộng tỉnh chìm nổi. Nhưng thủy chung không thay đổi. Ngày thứ hai, coi ta lúc tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là nhìn một chút điện thoại di động. Lý Dương, đừng quên, ngày mai 12 giờ trưa. Lão tặc quả nhiên lại phát cái tin tức nhắc nhở. Ta, nhịn xuống bạo nói tục xúc động. Ta xem trước mắt ở giữa. 9 giờ sáng 13 phân, mới ngủ 4 giờ. Làm sao cảm giác cùng ngủ 3 ngày 3 đêm một dạng. Ta một chút hoạt động, phía dưới tràn đầy đau nhức thân thể, đơn giản đối phó một chút điểm tâm, lại bắt đầu nghiên cứu báo cáo viết, còn lại 28,000 chữ, còn lại 27 tiếng, mỗi giờ cũng là hơn 1000 chữ, lấy tay của ta nhanh, dư xài, ta biết đây là lão tặc vì ứng phó phía trên, tốt giao nộp, cũng không phải là thật cái gì đầu đề nghiên cứu, cho nên tận lực nói suông. Lời nói khách sáo, đem trọng điểm dẫn tới điểm lành trên phương diện đi. Điểm lành cũng không phải cái gì mê tín, mà là chân thật tồn tại. Nổi danh nhất, cũng là nhất làm cho người nói chuyện say xưa. Chính là thế kỷ trước đào được ngũ tinh ra Đông Phương Lợi Thiên Quốc. Vật này bị khai quật ra không lâu sau. Quốc vận liền nhất chuyển xu hướng suy tàn. Phát triển không ngừng, sừng sững với thế giới đại quốc chi đỉnh. Cái này trường sinh thạch khác đã xuất hiện. Như vậy ta quốc nhân dân bình quân thọ mệnh, tăng 3 đến 4 tuổi, cũng không thành vấn đề đi. Ta trong đầu chợt nghĩ đến, ngón tay tại trên bàn phím bay múa, ta ý như suối tuôn. Vậy mà tại cái này trời 12 giờ khuya trước đó, liền đem báo cáo hoàn thành, nhẹ nhàng điểm kích, biểu hiện bưu kiện thành công gửi đi. Ta không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Theo lý mà nói, hoàn thành lão tặc nhiệm vụ, Ta giờ phút này cần phải tốt thật buông lỏng phía dưới mới là. Có thể chẳng biết tại sao. Cái kia ngàn mét khắc đá. Lại một mực lập lòe tại trong lòng ta. Đứng ngồi không yên ta. Quỷ thần xui khiến lại mở ra khắc đá hình ảnh. Nghịch thiên địa chi lý. Lấy trứng trường sinh. Cuối cùng là có ý gì đâu. Ta nằm trên ghế. Nhìn lấy full screen biểu hiện hình ảnh. Cau mày. Trong đầu suy nghĩ lung tung. Tối tăm ngủ thật say. Ôi. Coi ta từ trên ghế khi tỉnh lại. Phát hiện bởi vì tư thế ngủ không đúng. Lại có chút bị sái cổ. Ta nhe răng trợn mắt. Chịu đựng đau đớn. Thử hàng đầu hướng ngược lại phương hướng kéo duỗi. Làm dịu triệu chứng. Chính là động tác này. Để cho ta bỗng nhiên linh cơ nhất động. Ngược lại phương hướng. Làm dịu bắp thịt sức kéo. Cái này không phải liền là nghịch a. Ta trong nháy mắt lại có rất nhiều ý nghĩ hiện lên. Người hiện đại. Bởi vì văn phòng tư thế không chính xác. Thường thường sẽ dẫn đến rất nhiều mãn tính tật bệnh. Xương cổ. Xương sống thắt lưng. Toàn thân trên dưới đều là bệnh. Mà thường thường đơn giản kéo duỗi. Động tác. Liền có thể làm dịu loại bệnh trạng này. Ta ấn mở tiểu phá đứng. Một phen dưới sự tìm kiếm. Trong nháy mắt tìm được rất nhiều tương quan video. Một động tác dạy ngươi thoát khỏi đau thắt lưng. Đơn giản mấy cái động tác. Để ngươi cáo biệt đau lưng. Chấm chấm. Hoa mắt. Ta lại ẩn ẩn nhìn ra. Tuy nhiên động tác đều không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là hạch tâm tư tưởng chung quy là không sai biệt lắm. Cái kia chính là làm thân thể bày ra. Cùng sinh hoạt hàng ngày rằng co. Ngược lại tư thái. Đây có phải hay không là. Cũng là nghịch thân thể lý lẽ rồi. Trong đầu của ta. Không khỏi toát ra ý nghĩ này. Bất quá ta lại nghĩ lại. Những động tác này cả hợp lại. Không phải liền là quốc gia phổ biến qua tập thể dục theo đài sao? Chỉ là bởi vì cần thông dụng nguyên nhân. Đem một số tương đối khó động tác cắt đi. Nếu là bộ này nghịch động tác. Đã bao hàm trên thân tất cả bắp thịt. Khớp nối. Dây chằng. Lại sẽ như thế nào đâu? Ta không khỏi hứng thú. Ngay sau đó từng cái ấn mở tập thể dục dạy học video. Nỗ lực đem những động tác này tiến hành chỉnh lý phân loại. Bận bịu hồ một buổi chiều. Ta lại bất đắc dĩ từ bỏ. Bởi vì những video này bên trong động tác cho. Tái diễn quá nhiều. Hiệu suất quá thấp. Nói thí dụ như vì làm dịu xương bả vai bên trong đau đớn. Thường thường cần muốn làm tới 7-8 tổ vận động. Mà ở trong đó. Lại có cùng vì làm dịu xương cổ đau đớn có xung đột địa phương. Thẳng nhìn to bằng đầu người. Được rồi. Ta phí cái kia kình làm gì. Thực sự mệt mỏi. Đi ấn ấn ma tốt. Đóng lại máy tính. Ta lắc đầu. Về trên giường đi ngủ đây. Trong mộng. Cái kia cửu tự khắc đá. Vẫn như cũ không rời. Tại trong đầu ta. Tựa hồ phát ra cổ quái kim sắc quang mang. Coi ta ngày thứ hai lúc tỉnh lại. Trong mắt trước là có chút mê mang. Trọn vẹn ngốc trệ rất lâu. Lúc này mới lại đi đến trước máy vi tính. Đem bức ảnh kia mở ra. Thần sắc có chút hoảng hốt. Cuối cùng, ta bấm bạn học cũ điện thoại. Lão Trương, Thiên Vấn mượn ta dùng xuống. Ai, người đừng quản nhiều như vậy. Thì một ngày, rất nhanh còn cho ngươi. Cúp máy về sau, ta ngồi xuống. Kiên nhẫn đợi, Thiên Vấn. Là tiên khoa viện nghiên cứu lớn nhất một đời mới lượng tử trí năng máy vi tính. Nghe nói lượng tử thể tích sớm đã đột phá 1 vạn đại quan. Cụ thể đến cái gì không hợp thói thường trình độ. Lại không có đối ngoại công khai. Lão Trương có thể phát cho ta ngoại dụng. Tự nhiên cũng chỉ là Thiên Vấn dân dụng bản số lượng có hạn bản. Không bao lâu. Mặt bàn dưới góc phải. Một cái hình tròn biểu tượng bỗng nhiên phát sáng lên. Ta biết. Đây là Thiên Vấn trí tuệ nhân tạo đã tiếp quản máy vi tính của ta. Trên mặt bàn, một hàng 24 giờ đếm ngược bắt đầu nhảy lên. Nói một ngày, còn thật mẹ hắn là một ngày. Lão Trương có thể ngươi được lắm đấy. Ta thầm mắng câu, sau đó đối Thiên Vấn đưa ra yêu cầu của ta. Màn ảnh máy vi tính, trong nháy mắt biến đến một mảnh đen kịt. Sau đó dòng số liệu như là thác nước, không ngừng nhảy lên. Tại ta trong dự đoán, đây cũng là chuyện rất đơn giản. lấy thiên vấn tính toán lực, cần phải chỉ nếu không tới một giây, liền có thể giải quyết. Có thể ước chừng qua hơn 10 phút, lại vẫn không có kết quả đi ra. Sẽ không phải là lão Trương bên kia cũng tại chiếm dụng lấy tính toán lực đi. Đang muốn gọi điện thoại đi hỏi một chút, số liệu trên màn ảnh chợt dừng lại, tựa như chết máy đồng dạng. Sau một lát, khôi phục bình thường, một cái video tùy theo tự động phát ra, chính là ta cần có. Trọn vẹn nghịch động tác, nhân vật ở bên trong xây khuôn, vẫn là chính ta, nhanh chóng sẽ tùy thuộc nhiều lần xem một lần. Mặt ta sắc có chút phát khổ, loại động tác này, thật là nhân loại có thể làm được. Được rồi, bằng vào ta loại thể chất này, chỉ sợ căn bản làm không được. Vốn là tâm huyết dâng trào, không có chuyện gì tiến hành, tùy ý từ bỏ cũng là bình thường. Ta thì thầm trong miệng, liền muốn sẽ tùy thuộc nhiều lần đóng lại. Chợt, một cái băng lãnh máy móc âm, theo máy tính âm tương trung vang lên. Căn cứ tính toán, công dân số hiệu A6 biêu hãn 85-2085-11068-G6B. Người có 99% khả năng hoàn thành cái này bộ động tác luyện tập. Thanh âm xuất hiện đột nhiên như thế, làm ta sợ hết hồn. Sau đó ta lập tức kịp phản ứng. Thiên vấn, ta tại, người thế mà có thể nói chuyện. Ta không khỏi có chút hiếu kỳ. Học tập ngôn ngữ của nhân loại, với ta mà nói, cũng không phải là một kiện chuyện rất khó. Thiên vấn khiêm tốn nói, không nghĩ tới lượng tử trí năng máy vi tính đã phát triển đến loại trình độ này. Trong nội tâm của ta kinh ngạc, bất quá đây cũng không phải là đặc biệt ly kỳ sự tình. Sớm tại thế kỷ mới bắt đầu, liền đã bởi vì trí tuệ đích cao tốc phát triển, đưa tới rộng khắp lo âu và thảo luận. Đoạn thời gian gần nhất, càng là có không ít mau chóng thông dụng trí năng người máy gia dụng hóa đề nghị. Ta không sao cả để ý sự kiện này, ngược lại tò mò hỏi, thật sự có 99% khả năng. Cái kia bộ động tác, thấy thế nào làm sao không giống loài người có thể kiên trì hoàn chỉnh làm xuống a? Thiên vấn lần nữa cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Không qua đi nói bổ sung, chỉ là khả năng cần nho nhỏ trợ giúp. Ta do dự một lát, nguyên bản vẫn có chút do dự. Bất quá trong đầu lại lần nữa không hiểu hiện lên 9 chữ thời khắc nội dung. Thử một chút thì thử một chút. Ta bỗng nhiên nghĩ như vậy đến. Ngay tại ta làm ra quyết định sau một lát, máy gia dụng khí người YS63 hình lại là bỗng nhiên dẫm lấy trùng điệp tốc độ đi đến. Ngoặc kép chấm hỏi, ta đầu tiên là ngẩn người. Sau đó hiểu được, là thiên vấn đem tiếp quản, bị nó nhìn chằm chằm. Trong nội tâm của ta chợt dâng lên dùng cả mình. Bất quá việc đã đến nước này, ta không thể làm gì khác hơn là kiên trì bắt đầu cái động tác thứ nhất. Bộ này đi qua thiên vấn tổng kết suy luận đi ra nghịch ý động tác. Tổng cộng chỉ có cửu thức, nhưng mỗi một thức đều cực kỳ quái dị cùng phức tạp. Điều dụng thân thể tận khả năng nhiều bắp thịt cùng khớp nối. Tỉ như ta hiện tại chính nếm thử làm thức thứ nhất. Liền cần đầu tiên một tay duỗi tại đầu về sau. Một tay tự trách nơi hông tăng lên. Hai tay lẫn nhau nắm đồng thời. Tận lực bên ngoài khuếch trương. Kéo duỗi hai vai. Đầu cũng cần tương ứng phối hợp với. Hơi hơi ngửa ra sau. Đây vẫn chỉ là nửa người trên động tác. Tại nửa người trên bảo trì cái tư thế này đồng thời. Nằm bò dưới đất. Hai cái bắp đùi bên ngoài trương, giãn ra mông đại cùng trong mông cơ, tựa như tư thế cổ quái con cóc, đau, chấm ngoặc kép, chỉ hơi hơi thử biết, ta thì hít một hơi lãnh khí, chuẩn bị đứng dậy từ bỏ. Ngay tại đây là, một cái băng lãnh bàn tay máy trưởng, mãnh liệt mà đem ta ấn xuống, ta sắc mặt đại biến. Thiên vấn, người muốn làm gì? Căn cứ cá nhân hiệp nghị. Số hiệu 001, thiên vấn có quyền lợi cùng nghĩa vụ, phụ trợ công dân Lý Dương, tiến hành tập thể dục luyện tập, dự tính hoàn thành cần thiết thời gian, 3 giờ, cần thiết vật tư, thân thể bị thương tu bổ dịch 15 chi, hợp lại cao năng thuốc nước 3 chi, tương quan đồ vật đã mua sắm hoàn tất, cần thiết tín dụng điểm, đã ở công dân Lý Dương sổ sách khấu trừ. Ta nghe được Thiên Vấn không chút nào ngậm bất cứ tia cảm tình nào, nhất thời hoảng hốt, hủy bỏ hiệp nghị, hủy bỏ hiệp nghị, cảnh cáo, hiệp nghị không cách nào hủy bỏ. Tập thể dục phụ trợ trình tự sắp khởi động. 3, 2, 1. Sau một lát, ta bi thảm tiếng kêu rên vang vọng cả tòa phòng. Ta chính mình cũng không biết chính mình là lúc nào mất đi ý thức, bất tỉnh đi. Chẳng qua là khi tỉnh lại, chỉ cảm giác mình dường như đã ngủ 10 ngày 10 đêm một dạng, mà lại nhìn trước mắt ở giữa. Vậy mà cũng đích thật là 7 ngày sau đó, ta dường như giành lấy cuộc sống mới, giống như đầu não trước nay chưa có thanh tịnh, tư duy cũng là mau lẹ vô cùng, thì liền ký ức lực cũng biến thành khá hơn. Ta lúc ấy cũng không nhận thấy được, đây là bộ kia nghịch ý động tác công hiệu. Chỉ coi đây là khó đến nghỉ ngơi thật tốt một phen duyên cớ. Bởi vì bốc hơi khỏi nhân gian 7 ngày, điện thoại chưa nhận cùng chưa về tin tức đã chồng chất như núi. Ta đành phải kiên trì trước xử lý, bị một trận chửi mắng về sau, lại vùi đầu vào Trương lão tặc bố trí trong nhiệm vụ. Trọn vẹn một tháng đi sớm về tối bận rộn về sau, cuối cùng miễn cưỡng giải quyết, ta không khỏi thở phào một hơi. Trước kia lúc này, ta đều sẽ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Bất quá bây giờ, ta lại tựa hồ như còn tinh thần sáng láng, có chút dư lực bộ dáng. Đứng ở trước gương, ta đánh giá mình trong kính. Ân, là tinh thần rất nhiều. Kỳ quái, ta không khỏi liền nghĩ tới bộ kia chỉ làm qua một lần nghịch ý động tác, chẳng lẽ lại, nó hiệu quả thật có thần kỳ như vậy? Trong lòng lại lần nữa nóng lòng muốn thử. Bất quá nghĩ đến Thiên Vấn đã rời đi, muốn dựa vào chính mình đơn độc hoàn thành cái kia bộ động tác, thực sự có chút khó khăn. Mà lại, luyện tập quá trình thực sự cực kỳ thống khổ. Không đành lòng nhớ lại, ngay tại ta bồi hồi không tiến lên thời điểm, máy gia dụng khí người YS63 hình lại là chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh ta. Ánh mắt vị trí không ngừng lóe ra âm thầm hào quang màu đỏ. Ta chợt cảm thấy một trận rùng mình, theo bản năng hỏi, Thiên Vấn, YS63 vẫn chưa đáp lại, chỉ là máy móc thức lặp lại nói ra, phải chăng chấp hành phụ trợ đoán luyện trình tự? Ta thở dài một hơi, đối mặt YS63 có chút cố chấp đặt câu hỏi. Ta nghĩ nghĩ, cắn răng lựa chọn là, lần này, phảng phất là hơi có chút thích ứng. Ta chỉ ngủ mê 3 ngày, sau đó xem xét tiêu hao đồ vật số lượng, thân thể bị thương tu bổ dịch chỉ dùng hết 10 chi. Ngược lại là hợp lại cao năng thuốc nước, trọn vẹn dùng hết 7 chi. Phải biết, một chi cao đẳng thuốc nước, đủ để cho người bình thường một tháng không ăn không uống. Cũng không biết nhiều như vậy năng lượng, đến tột cùng tiêu tan bỏ ra ở chỗ nào. Hoàn thành huấn luyện về sau, ta lại tỉ mỉ quan sát xuống tự thân, lại cùng trước đó ghi chép hình ảnh so sánh, phát hiện mình có lẽ, tựa hồ, khả năng gầy đi trông thấy, giảm béo hiệu suất cao như vậy. Ta có chút giật mình, thế mà, bộ này nghịch ý động tác tránh thức để cho ta triệt để coi trọng. Là một lần buổi tối bị đồng học hô qua đi chơi bóng rổ. Phải biết, ta kỹ thuật bóng đồng dạng, ra sân cơ hội không nhiều. Cơ bản cũng là đánh dự bị. Ngày ấy, ta ngồi tại chỗ một bên, trong lòng suy nghĩ 9 chữ khắc đá sự tình, đang có điểm ra thần. Trên trận người truyền bóng sai lầm, bóng rổ trực tiếp hướng về mặt của ta bay tới. Não tử còn chưa kịp phản ứng, thân thể của ta lại là đã một cách tự nhiên làm ra phản ứng. Theo bản năng đưa tay trái ra, đầu đều không có nhấc, thì vững vàng đưa bóng vững vàng tiếp được. Chiêu này, cũng để cho người ở chỗ này có chút kinh trụ. Được a, tiểu tử ngươi cái gì thời điểm luyện được chiêu này? Lý ca, Ngưu, ta lấy lại tinh thần. Cười cười, đưa bóng đánh về, nhìn lấy tay trái của mình, như có điều suy nghĩ. Sau khi trở về, ta bỏ ra 1 vạn tín dụng điểm, làm lần toàn diện kiểm tra sức khỏe. Kết quả để cho ta rất là chấn kinh. Thân thể cơ năng, phản ứng tốc độ, tế bào hoạt tính, cơ hồ đều đạt tới không phải chuyên nghiệp vận động viên có khả năng đạt tới tối cao trình độ. Phải biết trước đây không lâu, ta vẫn là một cái chạy 1000m đều kiên trì không xuống phế vật mà thôi. Bộ kia nghịch ý động tác hiệu quả đã vượt xa khỏi ta mong muốn. Thậm chí, ta có thể chắc chắn, cho dù là thế giới các quốc vận động viên nhóm chỗ chấp hành kế hoạch huấn luyện, cũng tuyệt đối so với không lên bộ này nghịch ý động tác. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đơn giản thể thao, căn bản không có khả năng có loại này có thể so với phẫu thuật thần kỳ hiệu dụng. Ta rốt cục phát, giác được không đúng, nghĩ đến lập tức báo cáo. Nhưng chẳng biết tại sao, ta lại có chút do dự. Tiếp đó, nguyên một năm thời gian, chỉ cần không làm gì, ta ngay tại YS63 hình trợ giúp phía dưới luyện tập. Theo ban đầu y nguyên chịu đựng không nổi, ngất đi, càng về sau, đã có thể một mình hoàn thành trọn vẹn động tác. Chỉ là mỗi lần đoán luyện còn về sau, mồ hôi rơi như mưa, dường như bị đói bụng rất lâu một dạng. Mà ngoại trừ nghịch ý động tác bên ngoài, ta còn tổng kết ra nghịch ý tư duy. Làm trời tối người yên, cô đơn tịch mịch, muốn khen thưởng một phen chính mình thời điểm, áp chế dục vọng của mình, làm chính mình cảm thấy phấn khởi. Không muốn ngủ ngủ thời điểm, cưỡng chế chính mình ngủ, làm muốn ăn như gió cuốn, chén rượu không ngừng thời điểm, có chừng có mực, thân thể cùng tinh thần song trọng nghịch ý. Tố chất thân thể của ta cũng hướng về không phải người phương hướng tiến hóa. 100 mét tốc độ sớm đã vượt qua kỷ lục thế giới. 200 kg cử giật cũng là dễ dàng. Lại lần nữa hoàn thành một vòng thân thể tố chất khảo nghiệm về sau. Trong lòng của ta không có chấn kinh, mà là có chút sợ hãi. Sợ hãi, nghịch thiên địa chi lý, lấy chứng trường sinh. Trong đầu lại lần nữa hiện ra cái này 9 cái lóe lên kim quang chữ lớn. Ta biết, chỗ lấy thân thể của ta sẽ phát sinh như thế thật không thể tin thuế biến. Quan trọng ngay tại câu nói này phía trên. Cổ hiến triều, chấm ngoặc kép, sau đó 30 năm ở giữa. Thành công tốt nghiệp ta, tại mọi người không hiểu bên trong. Thay đổi nghiên cứu phương hướng. Chủ công cổ hiến triều văn rõ ràng khảo cổ, thăm dò. Bộ kia nghịch ý động tác, cũng không có dừng lại, chỉ là không lại đi làm khảo nghiệm, bởi vì ta sợ hãi kết quả khảo nghiệm vừa ra, ta liền sẽ bị xem như không phải người quái vật bắt. Chỉ có ta tự mình biết, tầm thường quần áo che lấp lại, đến tột cùng là thế nào một bộ kinh khủng nhục thân. Hiến hướng di tích, phiếu miểu vô tung, 30 năm thời gian, ta cùng đoàn đội tổng cộng chỉ tìm được 5 nơi cổ hiến hướng di tích. Mà để cho ta cảm thấy có chút tiếc nuối là, ở trong đó cũng không có cùng loại 9 chữ khắc đá dạng này vượt qua lẽ thường sự vật xuất hiện. Thời gian thấm thoát, bằng hữu của ta, sư trưởng đã sớm chậm rãi già đi, mà ta cũng một mực chưa lập gia đình, bởi vì ta nhất định phải giấu giếm một chuyện. Kia chính là ta, già yếu cái này tất cả nhân loại đều mệnh chung chú định sự tình. Cũng không có xảy ra ở trên người ta. Mỗi ngày đi ra ngoài, đều phải trang điểm, tuy nhiên những năm này ta trang điểm kỹ thuật đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Cũng tận lượng tránh cho cùng ngoại nhân tiếp xúc, nhưng là mỗi lần nghĩ đến, ta trường sinh bất lão sự kiện này, sẽ bại lộ mạo hiểm, ta đều sẽ cảm thấy một trận trong lòng run sợ. Sau đó, ta biết, là thời điểm rời đi. Đêm khuya, bách sắc giới bên trong, thân thể của ta phi nhanh. Tại rất nhiều hiểm trở hùng vĩ sông núi bên trong, như dẫm trên đất bằng, nhẹ nhàng một bước, thì bay vọt khoảng cách mấy trăm mét, mà cái này, y nguyên không phải cực hạn, trải qua thời gian dài, một mực đặt ở trên người ta trói buộc biến mất không còn tăm tích. Ta chỉ cảm thấy vô cùng tự do, mênh mông hồ như phùng hư ngự phong, mà không biết hắn chỗ dừng, tung bay hồ như di thế độc lập, vũ hóa mà đăng tiên. Trong lòng than nhẹ, rất nhanh, ta liền đi tới chỗ cần đến. Lăng Vân Phong, 9 chữ khắc đá, nơi này đã bị chính phủ giải cấm. Bất quá chỉ là đối ngoại tuyên truyền, là địa phương du lịch bộ môn kiến tạo nhân công danh lam thắng cảnh. Lúc trước còn bị dân mạng hung hăng phê phán một phen. Lăng Vân Phong đỉnh, ta nhảy xuống, dường như có thể cùng trọng địa đối kháng. hành tẩu tại ngàn mét trong vách núi. Đã là ta lần thứ ba tới. Lần này cảm giác càng rõ ràng. Cái này 9 chữ phía trên, lưu lại nhàn nhạt khí tức. Chấm ngoặc kép, đến tột cùng là cái gì? Ta lấy tay chậm rãi vuốt ve, thấp giọng nói ra, Thiên Vấn, người cứ nói đi. Trên cổ tay đồng hồ, chợt bắn ra một cái vòng tròn ục ục. Chỉ có hai ánh mắt sinh vật cổ quái, chính là đã thông dụng, gia dụng hóa lượng tử trí năng máy vi tính. Thiên Vấn, chỉ là, trong nội tâm của ta đã minh bạch, ta theo mang theo Thiên Vấn, cùng những người khác, cũng không giống nhau. Căn cứ tổng hợp số liệu diễn tính toán, cổ hiến triều, rất có thể, cùng trong truyền thuyết tiên có quan hệ, có dấu hiệu cho thấy, thượng cổ văn minh đoạn tuyệt trước, trên cái thế giới này, đã từng sinh hoạt tên là tu tiên giả cường đại tồn tại. Thiên Vấn lần này cho ra trả lời, cùng trước kia cũng không giống nhau, lại có phát hiện mới rồi. Ta hỏi, không, cái này chỉ là phán đoán của ta. Thiên Vấn càng giống nhân loại, ta cũng không để ý tới, mà chính là khoảng cách gần cảm thụ được dưới thân chữ lớn. Nghịch thiên địa chi lý, lấy chứng trường sinh, ta nghịch thân thể lý lẽ, thân thể tố chất thì đã đạt đến bực này trình độ kinh khủng. Nếu là thật sự có thể nghịch thiên địa chi lý, lại đem như thế nào? Có thể thiên địa chi lý, chính là vật hư vô mờ mịt, lại như thế nào có thể nghịch đâu? Ta đứng ở ngàn mét trên vách đá dựng đứng, suy nghĩ xuất thần, thẳng đến đông phương mặt trời mọc, ánh bình minh đầy trời. Ta vẫn không có tiêu tan. Tiên, tiên, tiên, chấm ngoặc kép, tiên lộ nơi nào tìm a? Độc lập ở giữa thiên địa, ta chỉ cảm thấy lẻ loi một mình cô độc. Hết chương.